Kiếm tốt quá à, chương 197, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197, bắt đầu thất tinh là làm muôi hình, đấu cực tức là muôi chui cùng muôi lớn điểm tụ, bắt đấu tinh kinh trung đem cái này điểm tụ định vì thần tàng huyệt, đối ứng chính là đấu cực thiên quyền tinh nhướng muôi lớn phương hướng đi, theo thứ tự vì tử cung huyệt đối ứng thiên cơ tinh, tuyền cơ huyệt đối ứng thiên toàn tinh, vân môn huyệt đối ứng thiên xô tinh, hướng muôi chui phương hướng đi, theo thứ tự vì linh khư huyệt đối ứng ngọc hành tinh, thần phong huyệt đối ứng khai dương tinh, môn vị huyệt đối ứng giao quang tinh, đây không phải điểm cuối cùng mấy người tu sĩ hoàn toàn quen thuộc đồng thời có thể tự nhiên vận chuyển bộ này tinh thần công pháp về sau, sẽ còn gia nhập càng nhiều tinh thần. Trong cơ thể con người huyệt khiếu có bao nhiêu? Vô cùng vô tận, có thể bằng vào tu sĩ ý thức tự động tạo ra từ không sinh có. Trong vũ trụ tinh thần có bao nhiêu? Đồng dạng vô cùng vô tận, cho nên tinh thần thể hệ tu hành chính là cái vô cùng vô tận quá trình. Đương nhiên, tại trúc cơ lúc trước tu luyện hảo bắt đầu thất tinh liền tốt, không cần lo lắng ngũ hoàn chạy ra bắt đầu thất tinh khống chế, ngũ hoàn tồn tại đã vượt qua mấy trăm vạn năm, cũng không có chân chính thoát ly những cái kia trong vũ trụ chân chính đại tinh đâu. Lâu Tiểu Ất làm việc ưa thích từng kiện làm xong một cái, lại nói cái tiếp theo, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là bà Tu Vi làm lên, yêu quan nói 3 năm, kỳ thật chính là tân thủ bảo hộ kỳ thời gian, nghe không ngắn, chân chính dùng đối tu sĩ đến nói cũng không trường. Lựa chọn bắt đấu tinh kinh đến cùng là đúng hay sai còn cần thời gian đến khảo nghiệm, nhưng có một chút đối tu sĩ khác đến nói gian nan nhất cùng tinh không tinh thần lẫn nhau cảm ứng quá trình, với hắn mà nói không là vấn đề, cái này bắt nguồn từ hắn thiên sinh cùng tinh không thân cận cảm. Bắt đấu tinh kinh tiền thiên, nghe tựa như là một loại tu luyện tinh lực công pháp, đây là hiểu lầm. Nó bản chất vẫn là thu nạp linh cơ, chỉ bất quá thu nạp phương thức cùng những công pháp khác bất đồng. Nó là thông qua đem người thể nội huyệt khiếu xem như vũ trụ tinh không, dựa theo tinh không vận chuyển quy luật đến chỉ đạo pháp lực vận hành. Lúc đầu chính là bắt đầu thất tinh, sau đó gia nhập càng nhiều, hình thành tinh vực tinh hệ thậm chí chỉnh phương vũ trụ. Gia nhập tinh thần càng nhiều, đối linh cơ thu lấy cũng liền càng khổng lồ, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng liền càng nhanh. Tại đạo gia hệ thống chung, tinh thần hệ có phi thường đặc biệt địa vị, có thể tu luyện đi ra đều là không tầm thường đạo gia đại năng, lại phối hợp tinh thần thuật pháp cùng giai tu sĩ chung có nhất định ưu thế, xa không phải tại kiếm mạch chung lẫn vào như thế không chịu nổi. Hiền viên các tiền bối chính là bởi vì tinh thần hệ không giống bình thường, mới tại toàn bộ kiếm mạch hệ thống chung dẫn vào tinh thần nhất mạch, muốn mượn này để cao kiếm mạch tại khác biệt lĩnh vực năng lực, nhưng ở dẫn vào sau vài vạn năm chung, giống như cũng không có đạt tới bọn hắn dự đoán mục đích. Tại đạo gia chính tông lẫn vào phong sinh thủy khởi tinh thần hệ, lại tại kiếm mạch chung có chút không quen khí hậu. Nội kiếm nhất mạch chung, có hiên viên đại đế, hành chu, vệ kỵ mấy người kinh tài tuyệt diễm nhân vật lĩnh quân túng kiếm, dịch kiếm, sát kiếm, đạo kiếm mỗi loại mạch áp tinh kiếm nhất mạch không có ngày nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại ngoại kiếm chung, kiếm tu môn một mực tại nếm thử bà tinh thần khắc lục tiến phi kiếm trong kiếm trận đi, nhưng một mực không thể đạt tới hài lòng hiệu quả, có vô số yêu cầu khắc phục nan quan. Cho nên, hiện tại bắt đấu tinh kinh cũng liền vẻn vẹn xem như một loại tăng trưởng pháp lực tu vi công pháp đến sử dụng, cũng rất khó giống cái khác chủ công pháp như thế bà công pháp uy lực cụ thể thể hiện tại trên phi kiếm. Đương nhiên, đây đều là tương lai, đối trúc cơ đến nói cũng không cần cân nhắc quá nhiều, tinh thần cũng tốt, đạo cảnh cũng được, đối bọn hắn đến nói đều quá xa xôi, bọn hắn hiện tại cấp độ chính là càng thâm hậu tu vi, trên phi kiếm khắc lục càng nhiều pháp trận như thế mà thôi. Sau 3 ngày, đối ứng đấu cực thiên quyền tinh, cũng chính là thần tàng huyệt vị trí, Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được có chút phát nhiệt, kia là tinh lực vò cùng linh lực mới có hiện tượng, đây là một cái đường ranh giới, mang ý nghĩa hắn bắt đấu tinh kinh đã nhập môn, tiếp xuống 6 viên tinh bất quá là cái thời gian vấn đề. Sau 1 tháng, thất tinh cảm ứng tu hành tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Không hổ là nối thẳng đại đạo công pháp, dù là tại hiên viên 7 cái đỉnh cấp công pháp chung cũng không xuất chúng, đó cũng là đứng tại đỉnh cấp trong hàng ngũ. Giống hiên viên như vậy môn phái thế lực, nó đỉnh cấp công pháp là cái gì cấp độ? Lâu Tiểu Ất sốt cục cảm nhận được đại phái nội tình, thật không phải hắn như vậy ếch ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Nếu như đem hắn đan điền ví von thành một cái hồ nước như vậy, trước hắn tu hành tựa như là đi đến tích thủy nhỏ, đừng nói rót đầy, chỉ sợ cũng đỡ không nổi phơi gió phơi nắng tiêu hao bốc hơi. Hiện tại thì là chạy đại mã lực máy bơm, điên cuồng vào bên trong rót nước, kỳ thế tốc độ nhường hắn tên nhà quê này đều kinh ngạc không thôi, sợ rót quá nhanh sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện hắn là nghĩ nhiều, hắn căn bản cũng không rõ ràng chính mình đan điền hồ nước lớn bao nhiêu. Có thể xúc nhiều ít thủy, hiện tại xem ra đối trúc cơ tu sĩ đan điền đến nói cũng chỉ có dùng như vậy công pháp mới có thể tại trúc cơ sinh mệnh thọ hạn chung trừ cho hắn đủ xung kích kim đan thời gian. Hắn cũng minh bạch nếu như tiếp tục lưu lại thế giới cũ, dù là hắn bà toàn bộ sa mạc hồng tuyến trùng đều nuốt cũng đừng hòng nhìn thấy kết đan cơ hội. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn có thể bị lướt đến hiên viên, chí ít về việc tu hành, với hắn mà nói chính là cơ duyên to lớn. Mà hắn lại một mực đối với cái này líu lo không ngừng, phàn nàn không thôi. Đây chính là dùng sâu kiến ánh mắt đến đối đãi thế giới này sinh ra sai lầm. Hắn chuẩn bị bắt đầu uốn nắn, nhất định phải nhanh cải biến hiện tại tâm thái, coi như hiện tại hắn vẫn là đầu sâu kiến, cũng là bò tới cự nhân trên người sâu kiến, hắn yêu cầu thích ứng hoàn cảnh này. Không thể lại dùng không đứng đắn tâm thái đến đối mặt đây hết thảy. Hắn hiện tại chính là hiên viên kiếm tu, cũng không thể suy nghĩ tiếp cái gì pháp tu, mọt gạo hoạt động, nếu không, là sẽ bị đào thải. Đã công pháp thượng đã đi vào quỹ đạo, hắn cũng không do dự nữa tinh quang pháp dẫn tử vi tinh thể, đồng thời tu tập. Độn pháp cùng thể pháp nhất định phải trước hết nhất bắt đầu, một là chạy, hai là kháng đánh. Cực kỳ hiển nhiên, Lâu Tiểu Ất còn không có tiến vào chân chính kiếm tu trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tu hành thái độ còn ở lại tại nguyên lai thế giới bộ kia thượng, đối với hiên viên tinh thần không có nửa điểm tự giác. Cái này bình thường đều xuất hiện tại bị lướt đến tu sĩ chung. Giống như là ngũ hoàn hoặc là lão gia tả chu kiếm tu, bọn hắn cơ hồ là từ nhỏ đã tiếp nhận hiên viên kiếm tu tư tưởng giáo dục, bà thẳng tiến không lùi, cận kề cái chết không sợ, coi như nhân sinh của mình tín điều, đồng thời một lấy quán chi. Bọn hắn tại chủ công pháp về sau, hội thủ trước lựa chọn tu tập kiếm pháp, sau đó lại nói cái khác. Nhưng bị cướp đến tu sĩ ý nghĩ cũng rất nhiều, bọn hắn càng linh hoạt, bà nơi này xem như chân chính thánh địa tu hành, tương lai hiện thực nói cho bọn hắn biết khung đỉnh có thể là thánh địa tu hành, nhưng nó còn có thể là cái khác cái gì. Đường tinh quang pháp dẫn có thể thuần thục sử dụng tử vi tinh thể đi vào quỹ đạo, còn lại chính là tại tu tập trung từng bước làm sâu sắc sau. Lâu Tiểu Ất bắt đầu hắn đối tinh quan dịch tượng nếm thử, đây cũng là hắn có can đảm tạm không tu tập kiếm thuật dựa vào. Hắn hy vọng có thể làm được mở rộng hắn tại lực lượng tinh thần thượng ưu thế, và loại ưu thế này mở rộng đến tính quyết định tình trạng. Trúc cơ tu sĩ bởi vì phi kiếm tầm bắn hạn chế còn xa làm không được tại không gặp được nhân tình huống dưới xuất kiếm. Thậm chí cũng xa xa không đạt được thần thức cực hạn, hạn chế như thế liền quyết định trúc cơ ở giữa chiến đấu nhất định phải bảo trì tại nhất định lẫn nhau khoảng cách ở giữa. Nói đơn giản, bởi vì khoảng cách cho nên có thông qua tinh thần lực cơ hội hạ thủ. Hoặc dùng phi kiếm, hoặc là trực tiếp cận thân, thẳng đến hắn tìm tới một cái thích hợp thao kiếm phương pháp. Cách chương.